Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1726, binh biến đêm trước. Phổ hệ bộ tư lệnh thuộc hạ quân cấp đơn vị tác chiến tổng cộng có 3 cái. Theo thứ tự là kết nối Tây Bắc chiến tuyến 56 quân, kết nối Tây Nam chiến tuyến 57 quân, cùng phụ trách lão tam giác khu vực nội bộ đóng giữ công việc bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ quân. Ở trong đó, 56 quân là phổ hệ binh đoàn tuyệt đối chủ lực. Tính đến nhân viên hậu cần, có chừng 4 vạn người. Đồng thời tại Tây Bắc đánh ra uy danh hiển hách 196 lượng cái tác chiến lữ. Toàn bộ đều tại 56 quân tác chiến danh sách. Mà 57 quân cùng bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ quân đều là về sau chỉnh biên. Bởi vì ban đầu, phổ hệ bên này tổng cộng liền 2 cái quân cấp đơn vị tác chiến. Nhưng về sau Tây Nam, Tây Bắc chiến sự thường xuyên, phổ hạt tử vì có thể tốt hơn quản khu năm đòi tiền cần bù cho, liền đem một cái khác quân cho cắt thành 2 nửa. Phân biệt thành lập 57 quân cùng bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ quân. 57 quân đương nhiệm quân trưởng chính là Ngô Tuấn Sinh. Bộ đội của hắn có chừng khoảng 23.000 người. Thuộc hạ có một sư, 2 cái lữ, chủ yếu phụ trách Tây Nam tuyến thượng quân sự công việc. Có người khả năng rất kỳ quái, nói một cái quân vì sao chỉ có như thế chọn người. Kỳ thật đây cũng là không có chuyện gì. Bởi vì lúc trước nói, phổ hạt tử một lần nữa chỉnh biên ra 2 cái quân mục đích. Đó chính là vì cưỡng ép mở rộng, quản khu năm nhiều muốn một chút quân phí cùng tiếp tế. Vì lẽ đó không quản là 57 quân, vẫn là cảnh vệ quân, đều ở vào không có đầy đủ trạng thái. Bao quát cảnh vệ quân cũng chỉ có hơn 2 vạn người. Đồng thời đây là bởi vì gần nhất không ngừng bổ sung nguồn mộ lính mới có kết quả. Ngô Tuấn Sinh, Phổ Sinh, Phổ Hưng quyền mấy chục tên sĩ quan trở lại mình sở thuộc bộ đội về sau, lão tam giác địa khu quân sự bố cục nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Bởi vì ai đều rõ ràng Mãnh Hãn địa khu xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời kết nối Tây Nam, Tây Bắc các cấp bộ đội đều tiến vào vô cùng gấp gáp trạng thái. Trạng vạng tối, khoảng 5 giờ, phổ hệ binh đoàn bộ tư lệnh bắt đầu điện triệu 57 quân quân bộ, cùng Phổ Hưng quyền quản lý cảnh vệ quân đệ nhất thành phòng lữ lữ bộ. Mệnh lệnh Ngô Tuấn Sinh, Phổ Hưng quyền chờ một đám sĩ quan, nhất thiết phải ở buổi tối 8 điểm trước, đuổi tới bộ tư lệnh đưa tin. Điện triệu văn kiện bên trong minh xác cho thấy, Phổ Hạt Tử chỉ là bị thương nhẹ, thân thể cũng không lo ngại. Nhưng 57 quân quân bộ, cùng thành phòng lữ lữ bộ, tất cả đều không có minh xác đáp lại. Chỉ nói trước mắt không liên lạc được mình quân sự chủ quan. Lấy bộ tư lệnh danh nghĩa điện triệu vô hiệu về sau, Phổ Hạt Tử cũng tự mình cho Ngô Tuấn Sinh, Phổ Hưng quyền bọn người gọi điện thoại. Nhưng bọn hắn tất cả đều không có nhận. Căn bản liên lạc không được. Cứ như vậy, bộ tư lệnh bên kia cũng tiêm khẩn trương lên. Bởi vì vô số lần sự kiện như vậy chứng minh, mỗi đến quân sự chủ quan mất liên lạc một bước này, cái kia khả năng rất lớn là muốn phát sinh binh biến. Mi Hà ven bờ, 57 quân quân bộ bên trong, Ngô Tuấn Sinh, Phổ Sinh, Phổ Hưng quyền cùng hơn 20 tên chủ yếu sĩ quan ngồi tại một gian tư mật tính rất tốt trong phòng họp, ngay tại trao đổi bước kế tiếp nên làm cái gì. Nói thật, trong phòng trừ nhất một số nhỏ người bên ngoài, tuyệt đại bộ phận sĩ quan kia là đều không hy vọng nhìn thấy sự tình đi đến bước này. Bọn hắn nói cầu rất đơn giản, đó chính là không muốn cùng tam đại khu hợp tác, mà không phải chân chính đi tạo phản, đi đoạt cái gì quyền lực. Đám người này hỗ trợ khu năm mục đích, động cơ cũng đều không phức tạp, có vẻn vẹn ra ngoài một điểm tư tâm. Tỉ như Ngô Tuấn Sinh, hắn hàng năm dưới bàn theo khu năm nơi đó cầm đơn độc quân phí, đại khái liền có 3-4 ức, mà số tiền kia là hoàn toàn có thể từ chính hắn điều khiển. Vậy nếu như phổ hệ tương lai theo tam đại khu hợp tác, tiền này còn có thể có sao? Khẳng định liền không có a. bởi vì hắn cùng khu năm bên kia là liên hệ nhiều năm, mới có loại này tiền lãi, mà hắn cùng tam đại khu bên kia, nhưng không có loại quan hệ này. Tại tăng thêm, Ngô Tuấn Sinh mặc dù là cây cỏ xuất thân, nhưng hắn cũng tại khu năm lục quân lớn, quan chỉ huy cao cấp học viện bồi dưỡng qua, vì lẽ đó hắn khu năm giao thiệp rất rộng, đồng thời con của mình, cô nương, đều cùng khu năm bên kia có chính trị thông gia, cái kia không quản là theo gia đình lên, vẫn là theo cá nhân sự nghiệp nhìn lại, hắn cùng khu năm bên kia đều là rất khó dứt bỏ rõ ràng. Trừ cá nhân tư tâm bên ngoài, trong phòng này còn có rất nhiều người, thuần túy chính là bài xích tam đại khu, tỉ như Phổ Minh bộ hạ cũ, trong lòng bọn họ liền không phục, bởi vì cái này bộ đội cùng khu 8, xuyên phủ hệ, có huyết hải thâm cừu, tối cao quân sự trưởng quan Phổ Minh, cùng lữ bộ rất nhiều cốt cán sĩ quan, tất cả đều là chết tại trong tay đối phương. Mà phổ hệ sĩ quan rất nhiều đều là có quan hệ thân thích. Bọn hắn không có cách nào tiếp nhận theo tam đại khu hợp tác. Tại tăng thêm, Phổ Minh sau khi chết, Bồ Hưng Bang tiếp thủ 197 lữ. Cái sau vừa lên mặc cho, liền bắt đầu thanh lý lạc hậu sĩ quan. Dẫn đến đám người này hiện tại lẫn vào cũng không bằng ý. Chỉ có thể đi theo Phổ Hưng quyền tại thành phòng lữ kiếm sống. Vì lẽ đó trong lòng không cân bằng, bất mãn, đã không phải là đọng lại một ngày hai ngày. Nói một cách khác, bọn hắn không riêng không thích xuyên phủ hệ cùng khu 9 bên kia, hơn nữa còn đối nội bộ có chút bất mãn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho đám người liền nhất định phải tạo phản. Rất nhiều người chỉ là nghĩ phát ra thanh âm bất đồng, buộc bộ tư lệnh tiếp tục cùng khu 5 hợp tác. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình vừa mới tiến hành, Phổ Hạt Tử liền gặp chuyện. Chuyện này phát sinh thời gian tiết điểm quá mức mẫn cảm, buộc đám người không thể không trước chạy trốn, trở lại mình bộ đội để cầu an toàn. Nhưng trở về là trở về, có thể bước kế tiếp lại nên làm cái gì bây giờ? Trong phòng, Ngô Tuấn Sinh quay đầu nhìn về phía Phổ Hưng Quyền, lời nói ngắn gọn nói ra: ta mặc dù là quân trưởng, nhưng cũng không có ngươi lực hiệu triệu. Hưng Quyền, bây giờ nên làm gì? Người đến cho đại gia cầm cái chủ ý a, không thể nghe bộ tư lệnh điện triệu. Phổ Sinh dẫn đầu, nói ra, lúc đi ra nổ súng, hiện tại lại trở về. Vậy ngươi làm sao theo bộ tư lệnh giải thích? Chịu xử lý ta cũng không sợ. Ta liền sợ có ít người cho chúng ta trên đầu trừ một cái muốn tạo phản mũ. Như thế liền xong rồi. Phổ Hưng Quyền trầm mặc, phải nhanh lên một chút quyết định a, bằng không thì chờ lấy bộ tư lệnh động trước. Ngô Tuấn Sinh lần nữa nhíu mày nói ra, nếu như bộ tư lệnh bắt đầu điều động binh lực, tình cảnh của chúng ta lúng túng hơn. Đánh là tạo phản, không đánh lại mẹ hắn giải thích không rõ ràng. Phổ Hưng Quyền trà sát khuôn mặt tử, không nói một lời. Ta có một ý tưởng. Ngô Tuấn Sinh phía dưới sư trưởng đột nhiên ngẩng đầu nói một câu. Ý tưởng gì? Phổ Hưng Quyền hỏi. Phản đối bằng vũ trang bộ tư lệnh. Sư trưởng trầm ngâm nửa ngày, khuôn mặt kiên nghị nói ra, ngươi thành phòng lữ có khoảng 6.000 người, nếu như bây giờ tập kết, liền giết trở lại Mãnh Hãn, bộ tư lệnh bên kia là rất khó phản ứng tới. Chúng ta khống chế lại Mãnh Hãn thành nội bộ đội, sử tử xuyên phủ hệ cùng khu 9 khảo sát đoàn, liền đoạn mất tư lệnh muốn cùng tam đại khu khả năng hợp tác. Sau đó, chúng ta đoàn kết phản đối hệ tất cả tướng lĩnh, nhất khối trở về Mãnh Hãn, hướng tư lệnh chết giàn. Tiếng nói rơi, đám người trầm mặc, hiện tại không có lựa chọn khác. Sư trưởng tiếp tục nói ra, điện triệu ngươi không trở về, điện thoại ngươi không tiếp. Bước kế tiếp nếu như bộ tư lệnh người tới trực tiếp triệu hồi, ngươi làm như thế nào ứng đối? Nếu như bộ tư lệnh lại tập kết những bộ đội khác, hướng chúng ta bên này dị động, ngươi lại làm như thế nào ứng đối? Có thể thử một cái. Ngô Tuấn Sinh ngẩng đầu hướng về phía Phổ Hưng Quyền nói ra. Xử tử hai cái khảo sát đoàn người, ta và ngươi cùng gánh chịu trách nhiệm. Dù là chính là bộ tư lệnh hạ lệnh xử bắn ta, ta cũng nhận, chúng ta là quân nhân, chết ở trên chiến trường, vẫn là trên triều đình, đều không có gì khác nhau. Ta vì lão tam giác tương lai, cũng đáng được làm như vậy. Lời nói này rất xinh đẹp, nhưng Ngô Tuấn Sinh trong lòng là có ý khác. Bởi vì một khi phản đối bằng vũ trang thành công, Phổ Hệ tiếp tục cùng khu năm hợp tác, cái kia Phổ Hạt Tử khả năng rất lớn là sẽ không động đến hắn. Phổ Hưng Quyền cẩn thận suy nghĩ vài giây sau. Tốt, cứ làm như vậy đi. Ngoặc kép chấm chấm, Trọng Đô, đệ nhất độc lập sư đã triệt để sôi trào lên. Tần Vũ tự mình hạ lệnh, trừ cần thiết đóng giữ đơn vị bên ngoài, những bộ đội khác toàn tuyến tiến vào biên giới Tây Nam tuyến, chờ đợi mệnh lệnh tác chiến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.